Chào con kính bạch sư ông, con kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay mình sẽ tụng bài Tùy Hỷ Hồi Hướng. Bye. chi.